Cửu vực kiếm đế, chương 1867, tà tâm bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, vậy không khách khí, một thanh đem cái này tiên thạch nhận lấy. Cái này chút tiên thạch đối Sở Phong Miên trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh, có tác dụng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có cái này chút tiên thạch Sở Phong Miên trong tay tiên thạch cũng có được 200 mai tả hữu. Không qua tại nhận lấy cái này chút tiên thạch đồng thời, Sở Phong Miên cũng là lấy ra một viên không giới, đưa cho Doãn Long Tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là, Doãn Long Tiên mở ra không giới, tinh túy long lực đều là từ không giới bên trong tán phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liếc nhìn lại chính là nhìn thấy trong đó trọn vẹn 3.000 mai thăng long đan, bày đặt ở trong đó. Đây là ngươi nên được chi vật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên vậy sẽ không lấy không cái này Doãn Long Tiên tiên thạch cái này 3.000 mai thăng long đan, là trước kia Sở Phong Miên liền đáp ứng muốn cho Doãn Long Tiên. Đa tạ Sở công tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doãn Long Tiên tiếp qua cái này không giới đầu tiên là sững sờ chợt đại hỉ nói ra. Nàng vây ở cửu kiếp cổ đế cảnh giới bên trong, muốn đột phá cơ hồ là vô cùng gian nan, hiện tại có được cái này chút thăng long đan, nàng đột phá cảnh giới, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi là nàng bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, tương lai tại Thương Long Tông địa vị chính là liền hội hoàn toàn khác biệt, trực tiếp về trở thành lão tổ tông cấp bậc nhân vật mà không còn là thiếu chủ. Ngay lúc này, từ chúng nhân trên đỉnh đầu, một đường to lớn vô cùng long nhãn, đột nhiên nổi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là Thương Long Tông bí thuật bí long tìm tiên thuật. Xem ra Thương Long Tông người còn không hết hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái này long nhãn, khóe miệng lộ ra mấy điểm vẻ băng lãnh đường. Lúc trước hắn thả hắn Hoàn Long thành chủ một lần cũng là để hắn đi cho Thương Long Tông đề tình một câu, để Thương Long Tông không nên trêu chọc đến Sở Phong Miên trên đầu tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hiện tại xem ra cái này Thương Long Tông vẫn là không có hết hy vọng, mới ăn một cái thiệt thòi về sau còn tới tìm Sở Phong Miên phiền phức. Cái này ta có thể đi trong tông môn, đi cùng tông chủ giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doãn Long Tiên nhìn về phía Sở Phong Miên, vội vàng nói. Nàng cũng không muốn Sở Phong Miên cùng Thương Long Tông lên xung đột. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao, Sở công tử cùng Thương Long Tông có chỗ ân oán. Bên cạnh Cuồng Long Đế, nghe được cái này nói chuyện với nhau, đột nhiên lên tiếng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, rút một cái gọi là thiếu chủ gân rồng, giết mấy cái kim long vệ thôi, vậy không tính cái gì ân oán. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, như là cái này làm được chỉ là một chút không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Hải công chúa cùng Doãn Long Tiên nghe nói như thế, ngược lại là khổ cười vài tiếng. Thương Long Tông thiếu chủ, đã là đệ thế hệ F1 bên trong chói mắt nhất nhân vật tuyệt thế thiên tài, Sở Phong Miên trực tiếp rút cái kia Hằng Long thiếu chủ gân rồng, tương đương trực tiếp phế đi hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khá tốt nhưng về sau Sở Phong Miên lại là giết 5 vị Kim Long Vệ, cái này Kim Long Vệ đại biểu thế nhưng là Thương Long Tông uy nghiêm. Sở Phong Miên nói giết liền giết quả thực là không đem Thương Long Tông để ở trong mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại Thương Long Tông nếu là từ bỏ ý đồ lời nói cái kia tương lai nhưng liền không có đảm nhiệm mặt mũi nào. Xác thực không tính cái đại sự gì, không qua Sở công tử nếu là cảm thấy phiền phức lời nói, liền để lão hủ đi một chuyến Thương Long Tông A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuồng Long Đế mở miệng nói, hắn trong giọng nói, đều lộ ra mấy điểm băng lãnh. Sư tôn, người muốn đi Thương Long Tông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doãn Long Tiên nghe được Cuồng Long Đế lời nói, giật mình nói ra. Cuồng Long Đế cùng Thương Long Tông kỳ thật có lấy mấy điểm quan hệ, không qua Cuồng Long Đế rời đi Thương Long Tông, đã là mấy vạn năm trước chuyện, nàng tại vừa mới gia nhập Thương Long Tông thời điểm cũng chưa từng nghe nói qua Cuồng Long Đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại Cuồng Long Đế lại là muốn xuất sơn, đi Thương Long Tông, cái này thật đem mình bày tại nô bộc địa vị tới vì Sở Phong Miên làm việc. Đã Thương Long Tông tiểu gia hỏa không có mở mắt con người trêu chọc Sở công tử, vẫn là để lão hù mình đi giải quyết đi, miễn cho dẫn xuất càng nhiều phiền phức tới. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuồng Long Đế mở miệng nói. Hắn nhưng là biết được Sở Phong Miên kinh khủng, thiên địa dị chủng, đồng thời khống chế hai loại bản nguyên, đừng nhìn hiện tại Sở Phong Miên chỉ là cửu kiếp cổ đế, một khi là Sở Phong Miên nổi giận, chỉ sợ là Thương Long Tông, đều phải tử thương hơn phân nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cuồng Long Đế cùng Thương Long Tông còn có một đoạn quan hệ cũng không muốn để Thương Long Tông hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không nếu như để cho hắn đi giải quyết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần, đã Thương Long Tông muốn tìm ta, vậy tự ta đi Thương Long Tông một chuyến thôi, miễn cho ngày sau còn có phiền phức. Sở Phong Miên ngữ khí băng lãnh nói ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là ngày sau Thương Long Tông liên tiếp còn tới tìm phiền toái, Sở Phong Miên giải quyết, vậy hội không sợ người khác làm phiền, không như bây giờ trực tiếp một hơi giải quyết. Vậy lão hù liền theo công tử đi một chuyến A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuồng Long Đế ở một bên nhìn thấy Sở Phong Miên tỏ thái độ cũng là thuận theo nói ra. Đi thôi, đi Thương Long Tông một chuyến, miễn cho những người kia một mực tới nhìn trộm tại ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nhìn xem Doãn Long Tiên nói ra. Doãn Long Tiên nghe được Sở Phong Miên lời nói, trong lòng mặc dù cảm thấy mấy điểm không ổn, nhưng bây giờ nàng cũng vô pháp ngăn cản, dù sao nàng chỉ là một vị thiếu chủ tại Thương Long Tông địa vị còn chưa đủ lấy quyết định rất nhiều chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bãi bình không được cũng chỉ có thể để Sở Phong Miên đi giải quyết. Còn xin Sở công tử thủ hạ lưu tình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doãn Long Tiên nhỏ giọng nói ra, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên gật đầu nói, đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn đạo độn quang, từ cái này vô tận tinh không bên trong, hướng về Thương Long Đại Lục phương hướng cấp tốc bay đi. Thương Long Đại Lục trung tâm, Thương Long Tông bên trong đại điện bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ Thương Long Tông cao tầng, cường giả, lão tổ toàn bộ tụ tập một đường, mỗi người sắc mặt đều là lộ ra mấy điểm vẻ giận dữ. Long Tiên Thương hội chuyện phát sinh, Hoàn Long thành chủ đã là toàn bộ kể ra xong, đồng thời hắn vậy đem Sở Phong Miên lời nói, dẫn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được cái này Hoàn Long thành chủ nói xong hết thảy về sau, trên mặt mỗi người, đều là lộ ra phẫn nộ thần sắc. Năm vị Kim Long vệ đều đã chết, làm sao có thể tiểu tử kia không phải liền là một cái nho nhỏ cửu kiếp cổ đế sao? Làm sao có thể giết năm vị Kim Long vệ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàn Long thành chủ, người nói thế nhưng là thật, đáng chết tiểu tử kia quá cuồng vọng, chẳng lẽ một mình hắn, dự định muốn cùng chúng ta Thương Long Tông là địch? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, nhất định phải giết tiểu tử kia, một cái nho nhỏ cửu kiếp cổ đế, liền muốn khiêu khích chúng ta Thương Long Tông uy nghiêm. Nhất định phải giết hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử kia làm sao có thể tại Long Tiên Thương Hội. Chẳng lẽ nói cùng Doãn Long Tiên có quan hệ, không quản tiểu tử kia đến cùng là cùng ai có quan hệ, nhất định phải giết hắn, không giết hắn, chúng ta Thương Long Tông uy nghiêm ở đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đám Thương Long Tông lão tổ, đều là phẫn nộ nghị luận, từng cái người sát ý bạo dạp. Đặc biệt là Sở Phong Miên nói chuyện, nếu là Thương Long Tông còn dám tới đi tìm hắn để gây sự, Sở Phong Miên không ngại nhiều quất mấy đầu gân rồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này không khác là tại Thương Long Tông trên vết thương sát muối. Tông chủ, người nói muốn làm sao? Tiểu tử kia khiêu khích chúng ta Thương Long Tông uy nghiêm, quyết không thể thả qua hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tôn lão giả phẫn giận dữ hét, ở đây lão tổ bên trong, hắn phẫn nộ nhất bởi vì cái kia Hoàn Long thiếu chủ, đúng là hắn đệ tử. Dạng này một vị tiền đồ vô lượng đệ tử, hiện tại liền bị Sở Phong Miên phế đi, bị Sở Phong Miên rút gân rồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn hận không thể muốn đem Sở Phong Miên rút gân lột ra, mới có thể hóa giải trong lòng phẫn nộ. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.